Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian lúc này nói sớm thì không còn sớm, nói muộn cũng chưa quá muộn. Rất nhiều người đều đang ăn cơm ở nhà, trong Lạc Hà biệt viện cũng như vậy. Đại hội võ lâm của Đỗ Minh Phủ lần này cũng chính là đại hội võ lâm của Kê Châu. Nghị trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang ở lại giữ nhà, còn Lạc Lăng, Lạc Phong với tư cách là nhân vật đại diện của Lạc Hà Sơn Trang đều đi đến Đỗ Minh Phủ. Giờ phút này bọn họ đều đang ăn cơm ở trong biệt viện. Lạc trang chủ, Lạc Lăng trang chủ, có giang hồ tà đạo truy sát ta, khẩn cầu hai vị Lạc Lăng trang chủ ra tay cứu giúp, Lạc trang chủ cứu mạng. Lan Linh Khắc dồn hết sức khống thật to, khiến cho cả Lạc Lăng và Lạc Phong đều dừng đũa. Ra ngoài xem ai kêu cứu đi. Vừa nói xong, hai người đã biến mất tại chỗ. Khinh công của bọn họ đều cực kỳ xuất chúng, mũi chân liên tục điểm xuống dưới, xuyên qua hoa viên, nhảy qua khỏi tường viện, đáp xuống trước mặt của Lan Ninh Khắc. Đang hô hoán thì bất thình lình thấy có người xuất hiện trước mặt mình. Lan Ninh Khắc lại càng hoảng sợ hơn. Hả? Bởi vì một đường này gã khẩn trương cực độ, hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn nên giữa lúc hốt hoảng bị mất cân bằng. Một cao thủ luyện võ quanh năm trực tiếp bị ngã xuống đất. Thân hình của Lạc Lăng lóe lên rồi đỡ lấy Lan Ninh Khắc nhìn lại tên này. Là người kêu cứu sao? Lạc trang chủ, ngài gặp ngài là tốt rồi, ngài nhất định phải cứu ta. Có một tên ác đồ đuổi giết võ lâm đồng đạo ở nơi đông người. Giang Mãnh đã chết, y nhất định sẽ tới giết ta, y nhất định sẽ tới giết ta. Lan Linh Khắc thất kinh, cố gắng để lại câu chuyện một lần. Sau đó gã nhìn xung quanh, liền thấy Lục Thừa Phong và mấy môn đồ Vân Các đang chạy tới. Chẳng biết tại sao khi thấy Lục Thừa Phong xuất hiện, Lan Ninh Khắc còn hưng phấn hơn lúc gặp Lạc Lăng và Lạc Phong. Trên mặt gã cũng lộ ra vẻ sung sướng. Hà ơi, Lục Thừa Phong, ta ở đây, mau tới đây. Lạc Phong nhíu mày nhìn dáng vẻ bây giờ của Lan Ninh Khắc, cảm thấy người này có chút không được bình thường. Lạc Lăng cũng không đỡ Lan Ninh Khắc nữa, mà đợi gã đứng vững rồi buông tay. Mấy năm trước Lạc Phong đã thành công đột phá tiên thiên, bây giờ cũng là một gã tiên thiên cao thủ. Ở nơi này, Lạc Hà Sơn Trang có hai tiên thiên cao thủ nên rất tất nhiên cũng không sợ mấy trò bịp. Thần pháp của Lục Thừa Phong cũng không tồi, chỉ bước mê tung bộ một lát liền tới trước mặt của Lan Ninh Khắc. Lúc này hạ nhân trong Lạc Hà biệt viện đã cầm đèn lồng đi ra, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Lục Thừa Phong chắp tay thi lễ với Lạc Lăng và Lạc Phong. Lạc trang chủ, Tam trang chủ. Hai người này là bắt đầu võ lâm chân chính, dậm chân một cái đều có thể khiến võ lâm Kê Châu rung chuyển. Bất cứ lúc nào gặp gỡ cũng đều phải tiếp đãi long trọng. Gã nói kẻ thù chung với ngươi tới cửa sao? Lạc Phong híp mắt nhìn Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc. Lúc nãy y nghe nói Lan Ninh Khắc nói với Lục Thừa Phong câu gì đó, sau đó ác đồ đuổi giết võ lâm đồng đạo. Rốt cuộc chuyện này vẫn không rõ ràng. Kẻ thù... Lục Thừa Phong nhìn Lan Linh Khắc, lúc này là như chó nhà có tang, chẳng giống người mà sáng nay y nhìn thấy chút nào. Kẻ thù gì chứ? Lan Đại Hiệp, Lục Mỗ sao không biết chúng ta có kẻ thù chung nhỉ? Cơ mặt Lan Linh Khắc run rẩy. Có, người cũng đều quên rồi, người cũng đều quên rồi. Tất cả mọi người đều quên. Đến rồi, y đến rồi. Lạc Lăng nhướng mày. Đang muốn nói thì đột nhiên cảm nhận được cái gì đó. Gã quay đầu nhìn về phía cuối con đường. Dưới ánh sáng của những vì sao trong đêm, một người mặc đạo bào màu vàng nhạt đang chậm rãi tiến đến. Dáng vẻ nhẹ nhàng, không có dấu vết thân pháp, thoạt nhìn chỉ như là một người bình thường. Đến rồi, chính là y móc tim Giang Mãnh rồi. Lan Ninh Khắc thoáng cái kích động nghẹn ngào kêu to. Lục Xuân Quân giống như đang nhàn nhã dạo chơi, nhìn hướng Lạc Hà biệt viện ở phía xa. Hả? Hai tiên thiên cao thủ? Nghe tiên sinh từng nói tiên thiên cao thủ đều là những người có thiên phú chắc tuyệt, nghị lực thâm hậu. không nghĩ tới nơi này có thể nhìn thấy hai người. Quả thực là tràn đầy cương dương, mạnh mẽ. Ồ, Lục Thừa Phong cũng tới đây. Cũng tốt. Lạc Lăng leo mắt nhìn người vừa tới. Tuy người đó không có thân pháp cao minh, nhưng khẩu khí không nhỏ. Lúc nói chuyện cũng có vài câu nghe không hiểu. Các hạ là ai? Giang Biên Mãnh Hổ Giang Mãnh có phải bị ngươi giết không? Sao người lại truy đuổi Lan Ninh Khắc không tha? Nếu như có hiểu lầm thì có thể cho Lạc Hà Sơn Trang chút mặt mũi được không? Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Với tình cảnh này cũng chỉ có dùng thân phận Lạc Lăng nói chuyện mới ổn thỏa. Dù sao thân phận và nắm đấm đều có trọng lượng hơn cả. Không cần phiền toái như vậy. Thấy Lan Ninh Khắc cố gắng kéo Lục Thừa Phong xuống nước, Lục Sơn Quân đã hiểu rõ người này không có điểm dừng. Vì thế y không cần cố kỵ nữa. Lời vừa nói xong, thân hình đã quỷ mị lại gần Lan Ninh Khắc. Dừng tay! Lạc Lăng ra tay nhanh như chớp, tay phải xuất quyền, tay trái vận trường, muốn bức lui Lục Sơn Quân. Chẳng qua Lục Sơn Quân chỉ vỗ tay một cái điền đẩy quyền trường kia ra. Hả? Lạc Lăng và Lạc Phong giật mình không thôi. Lạc Lăng mượn kinh lực lúc giao thủ, vạn eo đổi chiêu bay vọt đến trước người Lan Ninh Khắc. Đồng thời Lạc Phong cũng nhảy lên, thân hình như cánh bướm bay lượn giữa không trung, hai tay đánh ra mấy trường từ trên xuống dưới, đánh về phía lưng của Lục Sơn Quân. Cùng lúc đó, Lạc Lăng một lần nữa đánh ra quyền trường, chỉ là không còn thăm dò như lúc đầu, mà là toàn lực ra tay. Quyền phong trưởng phong của hai gã tiên thiên cao thủ rõ ràng phát ra một trận gào thét. Lục Sơn Quân lách người, khoác tay, vung tay, đánh mạnh bằng khuỷu tay. Y và hai vị trang chủ Lạc Thị giao thủ mấy chục lần với tốc độ cực nhanh, thanh âm và động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí gạch đá dưới chân cũng đều vỡ nát. Lấy một địch hai, ngăn hai cao thủ tiên thiên, hơn nữa trong đó có Lạc Lăng. Tình cảnh trước mắt khiến Lục Thừa Phong và những người chung quanh kinh ngạc không thôi. Chỉ có Lan Ninh Khắc là không có vẻ gì ngoài ý muốn. Sau khi gã hồi khí, vẻ mặt vẫn rất khẩn trương, trên mặt cũng âm tình bất định. Đánh rất hay! Thanh âm lạnh lẽo của Lục Sơn Quân vang lên, y quét tay về phía Lạc Lăng. Lúc này, một trưởng của Lạc Phong ở sau lưng cũng đánh tới. Đúng lúc đó, y xoay người, vui vẻ cùng Lạc Lăng đối trưởng. Phanh! Lạc Phong chỉ cảm thấy một trưởng lực mạnh mẽ đánh tới, trên xương cánh tay phải đau như đứt thành từng khúc. Cả người gã lộn một vòng trên không trung, té xuống đất rồi mà vẫn không thể ngừng lui ra sau. Khi gã ổn định thân thể, một cánh tay buông lỏng, thậm chí còn run nhẹ. Tam đệ, ngươi sao rồi? Lạc Lăng khẩn trương hỏi han. Lạc Phong gắng gượng trả lời. Không có gì đáng ngại. Lục Sơn Quân cười. Hai người các ngươi cũng không tệ, lúc này mà cũng nhúng tay vào được. Lục Sơn Quân vừa nói chuyện vừa tiến đến. Lạc Lăng lại một lần nữa bộc phát, thúc giục chân khí toàn thân đến mức cực hạn. Thân hình và thế công còn hung hiểm hơn lúc nãy ba phần. Gã liên tục xuất hiện xung quanh Lục Sơn Quân, ra tay phảng phất như quyền cước tàn ảnh, định đơn độc ngăn chặn đối thủ. Chẳng qua, người đã đến cảnh giới như Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc đều nhận ra, Lạc Lăng tuyệt đối ở thế hạ phong, thậm chí còn không bức được đối phương di chuyển vài bước nữa. Lạc trang chủ, ta đến giúp ngài! Lục Thừa Phong hét lớn một tiếng, thúc giục chân khí, thi triển mê tung bộ, lấy tư thế cuồng bạo đến cực điểm tới gần Lục Sơn Quân. Trong tiếng hô ẩn chứa đại lượng chân khí, một quyền phá núi mang theo tiếng rít gió, xé rách không khí. Một quyền bộc phát, quyền ảnh liên miên không dứt. Nếu tên vô lễ này vẫn không chịu động thân, thì cứ làm bia ngắm đi. Lục Thừa Phong sớm đã tưởng tượng người trước mắt nhất định chính là cái cọc đại thụ ở Vân Các. Quyền thế như gió táp mưa rào, chuẩn bị đánh tới nhổ tận gốc. Lạc Lăng và Lạc Phong vốn không chờ đợi gì Lục Thừa Phong, lại không nghĩ gã có vẻ nghệ cao như vậy. Lúc này, Lạc Phong chịu đau quay trở về chiến trường. Gã dùng tay trái vận trưởng tương trợ. Thế công của Lục Thừa Phong rất cương mãnh, nhưng dù sao y vẫn không phải tiên thiên. Khuyết điểm lớn nhất chính là việc hồi khí. Mỗi khi quyền thế này chấm dứt thì y cũng sẽ yếu hẳn đi. Lạc Lăng sốc lại tinh thần. Khí tiên thiên quấn quanh hai tay, chân khí điên cuồng chút vào bên trong thế công, cố gắng trong thời gian ngắn đánh bại kẻ địch, giành chiến thắng. Nhưng Lan Ninh Khắc ở bên cạnh thì đã mất lòng tin. Sau khi Lục Thừa Phong gia nhập thế công, gã phát hiện yêu quái kia vẫn nhàn nhã nhìn mình, trên mặt vẫn phi tiếu tự tiếu. Ngăn không được, bọn họ ngăn không được. Khi tâm niệm sụp đổ, Lan Ninh Khắc bỏ chạy, một lần nữa chạy như điên về đầu đường. Bịch! Lan Ninh Khắc vừa mới chạy được hơn 10 bước thì đột nhiên đụng phải cái gì đó rồi té ngửa xuống đất. Gã ngẩng đầu lập tức nhìn thấy một bộ quần áo đầy hoa văn màu vàng nhạt. Lục Sơn Quân ngoài cười, nhưng trong lòng không cười. Nói, chuẩn bị chạy đi đâu thế? Ở bên kia Lạc Lăng và Lục Thừa Phong, Lạc Phong đều kinh ngạc nhìn một màn này. Một cảm giác thất bại dâng lên. Kẻ địch mới đây còn đang giao chiến, trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mắt mình, hơn nữa còn di chuyển tới nơi cách đó hơn 10 bước. Bọn họ cảm thấy như mình đang bị chơi đùa vậy. Thả cho ta đi mà. Ta về sau nhất định sẽ hành hiệp trượng nghĩa, nhất định sẽ lấy hiệp nghĩa làm đầu, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ta nhất định sửa chữa. Đúng rồi, ta sẽ trả lại bạc cho phiền gia, ta sẽ trợ giúp phiền gia lấy lại vinh quang. Ta sẽ chịu đòn nhận tội, ta sẽ... Lan Ninh Khắc lập tức cầu xin tha thứ, cam đoan, thề thốt, đồng thời còn nói ra rất nhiều chuyện. Gã quỳ trên mặt đất liên tục khấu đầu cộc cộc xuống đất. Cái trán lúc này đã chảy máu nhưng gã vẫn chưa dừng lại. Lục Sơn Quân nhìn về phía ba người Lạc Lăng. Nghe thấy gì chưa? Chỉ cần đầu óc chưa hỏng thì ai cũng nghe hiểu ra rất nhiều vấn đề. Ít nhất gã Lan Ninh Khắc này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Lục Sơn Quân cười ha ha, đỡ lấy Lan Ninh Khắc còn đang muốn dập đầu tiến lên. Đứng lên, đừng dập đầu nữa. Thấy gã sắc mặt tái nhợt, trên đầu đầy mồ hôi và bụi bặm, Lục Sơn Quân còn đưa tay áo xoa xoa máu đen, mồ hôi trên trán gã. Nhìn lại ngươi đi, đừng khiến mình ô uế. Nghe xong, trong khoảnh khắc tâm thần Lan Ninh Khắc buông lỏng một hơi. Lục Sơn Quân đột nhiên há mồm, một cái đầu cọp hư ảo hiện lên. À! Lan Ninh Khắc vừa kinh hoàng hét lớn thì đã bị Lục Sơn Quân nuốt vào bụng, nhanh như một ảo giác. Những người còn lại đều ngây người, thân thể Lục Thừa Phong run lên rồi cứng đờ, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, kẻ nuốt Lan Ninh Khắc chỉ còn cách y khoảng hai cánh tay. Mồ hôi lạnh tuôn rơi, sau lưng ướt đẫm, Lục Thừa Phong mơ hồ nhận ra người này là ai. Lục Sơn Quân khẽ cười. Sợ hả? Lục Thừa Phong muốn nén cảm giác bỏ chạy, đè nén thanh âm run rẩy trả lời. Đương nhiên sợ rồi. Nghe nói mấy năm gần đây ngươi dường như không xuất hiện ở huyện Ngọc Sương, có làm theo ước định với ta không? Lục Thừa Phong tự biết lúc này là thời khắc sinh tử, mặc dù hàn ý nồng đậm nhưng lời nói của y vẫn không nhanh không chậm. Trước lo việc nhà, sau mới hành hiệp, vân các của ta không ổn, nguy cơ bốn vía, vào lúc này mà nói làm việc hiệp nghĩa chính là bảo vệ gia đình. Ánh mắt Lục Sơn Quân lộ vẻ suy tư, nhưng vẫn im lặng. Y nhìn về phía cuối con đường. Yêu nghiệt phương nào tới đây giết người? Nghiệp chướng muốn chết! Hai tiếng thét to từ đường phố vang lên, rơi vào trong tai Lục Sơn Quân. Dĩ nhiên là vừa rồi y mới hiển lộ ra yêu khí nên đã bị Dạ Du Thần nhận ra. Không nghĩ tới lại sơ suất như vậy, ta cũng không muốn xung đột với âm ty đâu. Nói xong, Lục Sơn Quân nhảy lên, thân hình bay lơ lửng, rồi nhanh chóng biến mất. Thân hình Lục Sơn Quân tựa như đang bay lơ lửng, nhưng tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã biến mất giữa đêm đen trước ánh mắt của Lạc Lăng và Lạc Phong. Giờ đây, Lục Thừa Phong như được ân xá, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đứng tại chỗ thở dốc. Một trận âm phong thổi qua, tất cả mọi người nơi này đều vô thức rùng mình. Tuy không ai nhìn thấy âm sai, nhưng vẫn cảm nhận được một hồi âm khí xông tới. Lạc Lăng thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, gã và Lạc Phong nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhìn lại Lục Thừa Phong. Lục Hiền Chất, vừa rồi... Lục Thừa Phong đã ổn định hơi thở, có chút vui vẻ chắp tay với Lạc Lăng và Lạc Phong. Việc này kể ra rất dài dòng, nếu hai vị trang chủ muốn nghe Lục Mỗ sẽ nói với hai người, nhưng không được tiết lộ ra bên ngoài. Nói cho cùng thì Lạc Ngưng Sương cũng là người trong cuộc, vì thế Lục Thừa Phong cảm thấy dù y có kể cho hai vị trang chủ này cũng không sao. Lạc Phong khẽ gật đầu với đại ca mình rồi quay người ra lệnh với đám hạ nhân ở biệt viện. Chuyện tối nay không ai được truyền ra ngoài, biết chưa? Những tên hạ nhân vẫn còn đang đắm chìm trong trận giao chiến của mấy đại cao thủ. Khi nghe Lạc Phong nói xong, bọn họ giống như phản xạ có điều kiện lập tức đáp vâng. Nửa khắc sau, trong Lạc Hà biệt viện, Lạc Lăng và Lạc Phong, Lục Thừa Phong lần lượt ngồi xuống, hơn nữa còn để cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài. Tam đệ, tay ngươi sao rồi? Lạc Phong nhúc nhích tay phải cau mày nói. Tuy nhìn như bị thương rất nặng, nhưng xương nứt mà không vỡ, da thịt vẫn hoàn hảo, cũng không mất cảm giác. Chân khí tiên thiên trong cơ thể giúp khôi phục khí được cực nhanh, chỉ cần bôi thuốc mỡ thì không đến 2 tháng sẽ khỏi hẳn. Lạc Lăng khẽ gật đầu, rót một tách trà đưa cho Lục Thừa Phong và Lạc Phong. Lục Hiền Chất, ta và Lệnh Tôn cũng là bạn cũ, ngươi nói một chút về chuyện hôm nay đi. Đa tạ Lạc Trang Chủ. Lục Thừa Phong nói cảm ơn, nhớ lại một hồi rồi chậm rãi nói. Chắc hẳn, lúc trước hai vị trang chủ cũng để ý thấy người kia, ngoài võ công cực cao thì chính là thân thể thực sự quá mạnh mẽ. Lại còn có một màn nuốt lan ninh khắc, không khó đoán ra y không phải người. Lục Thừa Phong cũng không vòng vo, thở dài nói. Nếu không có bất ngờ gì thì đó thực ra là một yêu quái. Món nợ mà gã nói tới xác thực yêu quái. Mặc dù Lạc Lăng và Lạc Phong có một vài suy đoán, nhưng lúc nghe được những lời này cũng không khỏi tránh khỏi giật mình. Đúng vậy, gã chính là mãnh cọp thành tinh hóa thành hình người ở Ngưu Khuê Sơn. Lục Thừa Phong vừa hồi tưởng lại chuyện, vừa kể lại tình hình đại khái của năm đó một lần. Lạc Lăng và Lạc Phong nghe xong cũng kinh hãi không tưởng tượng nổi. Nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, không tin không được. Nói vậy, ngưng xương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Rất có thể. Lạc Phong lắc lắc cánh tay phải cau mày. Nếu yêu vật này muốn gây bất lợi cho ngưng xương, thì chúng ta phải ngăn cản nó. Lục Thừa Phong chỉ có thể cố gắng an ủi bọn họ. Xem ra cọp yêu kia làm việc rất có nguyên tắc. Tuy ngày trước có ước hẹn, nhưng gã tuyệt đối không phải kẻ thích giết chóc. Nếu không, cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lạc sư muội sớm đã lập gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con, không làm bất cứ chuyện xấu nào. Ta tin rằng cọp yêu kia sẽ không làm hại nàng. Hey, chỉ hy vọng như vậy. Chuyện đã tới mức này, Lạc Lăng cũng chỉ có thể nói vậy. Ngược lại, Lạc Phong nghĩ tới một điểm quan trọng khác. Nói cách khác, người mà ta từng gặp ở khách điếm kia một lần chính là vị tiên sinh mù kia, kế tiên sinh, đúng không? Nói đến kế duyên, trong lòng Lục Thừa Phong rất tôn kính. Đúng vậy, đó là kế tiên sinh. Lục mẫu nguyện ý tin tưởng cọp yêu kia sẽ không hại người, bởi vì có tiên sinh ở đây. Ước hẹn năm đó với 9 người chúng ta cũng là ước hẹn của chính mãnh cọp tinh kia. Nó cũng cần tu thành chính đạo. Có thể tìm được kế tiên sinh không? Nghe Lạc Phong nói xong, Lục Thừa Phong lắc đầu. Ta không thể nói chỗ ở của kế tiên sinh. Hơn nữa tiên sinh du ngoạn khắp thiên hạ, quanh năm đều không ở nhà. Trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy đâu. Lạc Lăng vẫn có chút lo lắng. Dù vậy vẫn không biết ngưng xương có sao không? Tam đệ, ngươi tiếp tục tọa trấn biệt viện, ta lập tức trở về Lạc Hà Sơn Trang một chuyến để xem xét tình hình của ngưng xương. Nếu không ổn, ta sẽ lập tức đưa nó lên kinh đô để tạm lánh trước. Được, đại ca cũng phải cẩn thận. Tình cảnh giữa 3 vị trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang vô cùng tốt. Lạc Lăng và Lạc Phong đều có 2 đứa con trai, riêng lão nhị chỉ có mỗi đứa con gái là ngưng xương. Tất cả mọi người đều chăm sóc Lạc ngưng xương như con mình. Nếu nói là chân quý như ngọc trên tay cũng không đủ. Sau khi trao đổi vài câu, Lạc Lăng lập tức trở về Đức Thắng Phủ. Ở bên kia, Lục Sơn Quân đã bỏ ra chút thời gian và thủ đoạn né tránh được sự truy đuổi của 2 gã dạ du thần. Sau khi dạo chơi ngoài thành mấy vòng, lúc này y trở về phủ thành. Về lời nói của Lục Thừa Phong, thực ra y cũng đồng ý. Cái gọi là hành nghiệp trượng nghĩa cũng phải lượng sức mà làm. Thực ra, sau khi gặp Lạc ngưng xương, y mới hiểu rõ điểm này. Chỉ cần 9 người kia không làm ra những chuyện thương thiên hại lý là được, chẳng cần quan tâm bọn họ sinh sống như thế nào. Nhiều lắm thì y sẽ hù dọa một phen, sau đó tiếp tục quan sát trong suốt quãng đời còn lại của họ. Sau khi trở về phủ thành, Lục Sơn Quân trực tiếp ẩn mình, thu liễm khí tức, đi xuyên qua đường phố tới một ngõ nhỏ, rồi đi vào một khách điếm có vẻ hẻo lánh. Tiếp đó y cực kỳ nhẹ nhàng đến bên ngoài một gian phòng. Bên trong chính là Phiền Thông. Tuy chiều tối nay gã đã ra tay với Giang Mãnh và Linh Nan Khắc, nhưng quan sai ở Đỗ Minh Phủ không quan tâm tới việc này. Chỉ khi nào Tửu Lâu báo quan thì bọn họ mới đến. Do Phiền Thông đã bồi thường tổn thất và hòa giải với bên Tửu Lâu nên chẳng có ai báo án cả. Chỉ cần dân chúng không ý kiến thì tự nhiên sẽ làm theo quy tắc giang hồ, quan phủ sẽ không làm những việc dư thừa. Vì vậy giờ phút này Phiền Thông đã quay về khách điếm nghỉ ngơi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Phiền Thông không thể nào ngủ được. Gã vẫn không hiểu Phiền gia từ lúc nào đã quen biết được một đại cao thủ như thế. Nghĩ mãi cũng không rõ vì sao lúc Phiền gia gặp nạn thì người ấy lại không xuất hiện. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần cao thủ kia giải quyết được hai kẻ thù lớn nhất của Phiền gia là Giang Mãnh và Lan Ninh Khắc, thì dù có phải trả giá bao nhiêu, Phiền gia cũng sẽ làm. Dù sao, hôm nay gã cũng chẳng còn gì để mất nữa. Cũng không biết Lan Ninh Khắc kia chết chưa. Phiền Thông ngồi trong phòng khách uống một chén trà rồi lẩm bẩm. Đã chết. Thanh âm đạm mạc ngoài cửa truyền đến khiến gã cả kinh. Sau đó gã vội vàng đi ra mở cửa. Quả nhiên thấy Lục Sơn Quân ở bên ngoài. Ân Đông đã giết Lan Ninh Khắc rồi sao? Đúng vậy, hơn nữa xương cốt cũng không còn. Lời này rất hời hợt nhưng lại khiến cho người khác tin tưởng, làm cho Phiền Thông cực kỳ mừng rỡ. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Trời đã định, báo ứng đã đến. Từng người đều là ác giả ác báo. Đúng rồi, ta còn chưa biết cao tính đại danh của Ân Tông. Ngài có quan hệ gì với Phiền gia ta? Phiền Thông kích động vỗ tay, rồi chắp tay thi lễ với Lục Sơn Quân. Sau khi Lục Sơn Quân vào phòng, y tự rót một chén trà rồi quay đầu nhìn Phiền Thông. Tên ta là Lục Sơn Quân, không đặc biệt thân quen với Phiền gia các ngươi. Sau này Phiền gia các ngươi còn báo thù rửa hận gì thì ta sẽ không xen vào nữa. Nụ cười trên mặt Phiền Thông cứng đờ, gã lại cười đớn, rót thêm một chén trà cho Lục Sơn Quân. Ân Tông giết Lan Ninh Khắc và Giang Mãnh là giúp Phiền gia ta báo thù rồi, tất nhiên sẽ không đòi hỏi xa vời hơn nữa. Cũng coi như ngươi thức thời. Lục Sơn Quân khẽ cười, nghĩ lại chuyện duyên pháp lần này và lời sư tôn nói lúc trước thì y cực kỳ hài lòng. Y ngồi xuống tiếp tục nói, nếu vậy ta cũng không nên quá hẹp hòi. Như vậy đi, sau này ngươi tìm Lục Thừa Phong, mời gã chiếu cố cho Phiền gia các ngươi. Cứ nói ý tứ của Lục Sơn Quân là được. Lục Thừa Phong? Phiền Thông hơi nghi hoặc, bọn họ đều họ Lục, không biết có quan hệ gì với tiền bối Lục Sơn Quân này. Tất nhiên là Lục Sơn Quân không biết tên Phiền Thông đang nghĩ gì. Nói thẳng, Lục Thừa Phong là người Vân Các Lục Thị. Ở trong Phủ Thành cũng có Vân Ngọc Các là sản nghiệp của Vân Các. Các người có thể đến đó tìm người. Sau này có khó khăn gì, chỉ cần hợp lý thì cứ tìm gã. Có lẽ sau đại hội võ lâm gì gì đó của các người, thanh danh của gã sẽ vang xa đấy. Lưu đại những lời này, Lục Sơn Quân lại uống hết một chén trà rồi rời khỏi căn phòng. Phiền Thông lập tức đưa tiễn, nhưng lúc đi ra đến hành lang, đã không thấy người đâu. Khinh công thật đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cảm thán một lát, Phiền Thông vui mừng không kìm được quay về phòng. Nếu nhờ cậy vào Vân Tắc Lục Thị, nói không chừng Phiền gia có thể trở mình rồi. Quan trọng hơn là Lục Thị lại có một kỳ nhân như vậy. Chẳng những võ công cao cường, mà dung mạo còn rất trẻ. Đương nhiên, số tuổi thực sự chắc chắn khá lớn. Đích thị là người biết thuật chú nhan. Ít nhất, Phiền Thông cũng không tin người kia thực sự là một người hơn 20. Phiền Thông từng nghe nói Vân Tắc đã xuống dốc, vì vậy trong lòng tưởng tượng ra một loại khả năng. Đó là Vân Tắc Lục Thị có một cao thủ tiềm tu võ học ở bên ngoài. Khi Vân Tắc gặp biến thì gã không biết tình hình. Bây giờ mới trở về, chắc chắn Vân Các sẽ quật khởi lần nữa. Cho nên mới nói là sau đại hội võ lâm, thanh danh Lục Thừa Phong mới trở nên vang dội. Phiền Thông càng nghĩ càng cảm thấy đúng, càng nghĩ càng thấy phấn khởi. Gã quét sạch những lo lắng tích tụ nhiều năm trong lòng, cảm thấy tương lai Phiền gia sáng bừng, ít nhất không cần lo lắng hãi hùng nữa. Ở cổng thành Đỗ Minh Phủ, Kế Duyên một thân áo trắng đang nằm nghiêng trên mái hiên. Hắn lấy cánh tay gối đầu, nhìn về phương hướng ngoài thành. Lục Sơn Quân vừa mới rời đi được một lúc. Và lúc này, hai bóng đen mơ hồ xẹt qua, hóa thành hai gã âm sai mặc quan sai, đội mũ cao ở dưới cổng thành. Đây chính là Tả, Hữu, Dạ Du Tuần của Đỗ Minh Phủ. Kế tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân muốn mời ngài xuống âm ti Đỗ Minh Phủ một lát. Không biết tiên sinh có muốn đi không? Kế Duyên đứng lên, nhảy từ trên tường thành xuống, chắp tay với hai gã Dạ Du Thần. Hai người kia cũng vội vàng đáp lễ. Kế mỗ không làm phiền, nhờ hai vị thay ta vấn oan Thành Hoàng. Chuyện tối nay cũng đa tạ các vị đã trầm trước. Mặc dù biết tỷ lệ âm ti bắt được Lục Sơn Quân thông cao, nhưng Kế Duyên đang ở đây thì sẽ không để cho hiểu lầm này càng ngày càng lớn. Lập ước thủ ước, trọng tín như vậy là điều nên làm. Chúng ta không phải kẻ không hiểu lý lẽ. Kế tiên sinh, khách khí rồi. Nghe thấy Dạ Du Thần nói lời chính nghĩa như vậy, Kế Duyên cũng chỉ cười khẽ. Mấy chuyện này cũng phải xem người mà làm. Nếu không phải hắn có mặt ở đây, thì dù yêu vật đả thương người thế nào, cũng sẽ bị phạt không nhẹ. Không nói thêm nữa, Kế Duyên gật đầu từ biệt. Sau đó hắn lăng không rời khỏi phủ thành Đỗ Minh. Trải qua chuyện của Lạc Ngưng Dương, Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc, thế tục của Lục Sơn Quân đã toàn diện hơn nhiều. Mà y cũng không hổ danh là đệ tử được Kế Duyên coi trọng, căn bản không cần hắn ra tay uốn nắn, tâm tính Lục Sơn Quân không tệ, sức phán đoán cũng rất tốt. Tịnh Châu, Nhai Thiên Phủ. Mấy con khoái mã đang chạy như điên dưới roi ngựa thúc giục của chủ nhân. Tiếng vó ngựa lao nhanh không ngừng nghỉ, những người cưỡi ngựa cũng có kỹ thuật rất cao siêu. Trong điều kiện đường xá như bây giờ, bọn họ có thể tự mình khống chế thân thể, trợ giúp con ngựa né tránh được một số nguy hiểm tiềm ẩn, khiến cho tốc độ chỉ tăng không giảm. Đường đi có nhiều chỗ cực kỳ đầy đội, nước bùn dơ văng tung tóe, làm cho mấy người ngồi trên lưng ngựa dính đầy bùn đất. Gã đầu lĩnh trùm khăn che đầu, lưng vác trường đao, một tay cầm dây cương, một tay áo còn lại trống rỗng. Ở phía trước, các vị cố gắng thêm chút, không được để bọn chúng chạy thoát. Chúng ta đổi ngựa trên thị trấn quả nhiên đúng đắn, ngựa của bọn chúng không chịu nổi. Ở xa xa con đường cũng đang có một đám người thúc ngựa chạy thật nhanh phía trước. Còn có đằng sau, có người sảng khoái cười, cả đám đều phụ họa. Mà đám người chạy phía trước cũng đã chú ý tới những người đang truy kích mình. Chỉ hận không thể bay lên ngay lập tức. Đáng giết, đám người kia vẫn không buông thả. Chà, chà! Số lượng của bọn này nhiều hơn đám người truy đuổi phía sau không ít, khoảng hơn 20 người. Tất cả đều mặc võ phục màu xám. Còn ở đằng sau chỉ tầm 7-8 người mà thôi. Nhưng khí thế hai bên hoàn toàn trái ngược. Lại qua một đoạn thời gian, hiển nhiên những con ngựa chạy đằng trước đã không chịu nổi, tốc độ có vẻ giảm dần. Đỗ Hành nheo mắt nhìn về phía trước, nói với đồng bạn. Vương huynh, chúng ta tới chặn bọn chúng lại. Được. Hai người chỉ đối đáp vài câu, động tác cũng nhanh gọn. Sau khi nói xong, hai người vỗ vào lưng ngựa, đằng không nhảy lên, dẫm một bước trên lưng. Rồi bay tới với tốc độ, còn hơn tốc độ của đoàn ngựa phía trước. Hai người thi triển khinh công, lại một lần nữa tăng tốc trực tiếp đáp xuống phía trước của đoàn ngựa. Đỗ Hành dùng trường đao, còn Vương Khắc dùng loại đao đớn có phần lưng đao khá rộng. Cả hai đều tuốt đao ra khỏi vỏ từ trên không trung. Ánh đao thoáng hiện ra trước mắt, chắn ngang đường đi của đám người. Trong hai người đi đầu tiên, một người bị đao chém bay ra khỏi yên ngựa, ngựa cũng ngã xuống. Còn một người thì vung kiếm chặn đao của Vương Khắc. Bởi vì ở đằng trước có người và ngựa té trượt, nên đám ngựa chạy tới sau cũng bị vấp ngã. Tiếng quát của người cùng tiếng ngựa hí đan xen lẫn nhau, rốt cục đội ngũ bỏ chạy thục mạng cũng phải dừng lại. Đỗ Hành và Vương Khắc đứng chắn phía trước. Chẳng bao lâu sau, 6 người bằng hữu ở phía sau cũng chạy tới, kẹp chặt 20 mấy tên ở giữa. Vương Khắc vốn là người của Tiền Nhai Phủ, bây giờ làm tổng bộ đầu trong phủ nha. Lần này gã truy kích đám giang hồ bại hoại yến địa, giao thủ mấy lần vẫn không thành, thậm chí còn hy sinh mấy bộ khoái quan phủ. Đến hôm nay, được Đỗ Hành dẫn người tương trợ, số lượng cao thủ mới nhiều hơn, rốt cục cũng đang ngăn chặn được mấy tên ác tặc này. Nam tử lúc nãy dùng kiếm ngăn đao của Vương Khắc, giờ dùng đao chỉ vào mặt Đỗ Hành căm hận nói. Đỗ Hành, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta không oán công thủ, thế mà ngươi lại dẫn người truy sát chúng ta cả tháng này. Ta có thể nhẫn nhịn, chứ không thể nhẫn nhục. Đỗ Hành bật cười liếc mắt nhìn Vương Khắc bên cạnh. Ta cũng không cho ngươi nhẫn nhịn đâu. Vương Khắc cười ha ha. Còn không phải do ngươi muốn chạy trốn sao? Nếu ngươi có khí phách thì sớm đã quyết một trận tử chiến với chúng ta rồi. Sao nào? Có gan gian dâm cướp bóc mà không có gan thản nhiên nhận lấy cái chết hả? Đỗ Hành lắc đầu. Vương huynh, ngươi quên rồi sao? Mấy tên này chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Thấy có thể lừa gạt thì cực kỳ hung ác. Thấy không địch nổi thì chạy nhanh như chân bùi mỡ. Mấy vị hiệp khách giang hồ phía sau cũng đã xuống ngựa tiếp lời. Đỗ Đại Hiệp nói rất đúng. Nếu bọn nó vẫn còn cái ấy dưới đúng quần, chắc chắn sẽ không bỏ chạy khi gặp chúng ta. Nhưng sao cũng được, mọi chuyện đã chấm dứt vào ngày hôm nay thôi. Một trong sáu người cầm lấy bầu rượu bên hông, uống một ngụm rồi chuyển cho người bên cạnh. Lý Thông Châu vặn người cho dán gần dán cốt, nhìn 20 người kia còn chưa chịu xuống ngựa, cất cao giọng nói. Triệu Đại Đồng, nếu ngươi tự sát, chúng ta sẽ đáp ứng người nhà của ngươi tránh bị báo thù. Những người khác cũng thế. Người ngồi trên lưng ngựa nhìn Đỗ Hành và Vương Khắc đằng trước, lại nhìn sáu người Lý Thông Châu ở phía sau không ngừng cười lạnh nói. Triệu Đại Đồng ta sớm chẳng còn người nhà nữa. Hơn nữa các ngươi chính là kẻ địch sinh tử. Ngươi nghĩ có thể dùng mấy đời ma quỷ đó lừa gạt chúng ta để tự sát ư? Nằm mơ giữa ban ngày. Đúng vậy, nằm mơ đi. Cùng lắm thì chém giết một trận. Xem giết được mấy người. Đúng, liều mạng với bọn chúng. Lý Thông Châu lắc đầu cười lạnh. Đỗ Hành ở bên cũng bình thản gần đầu. Triệu Đại Đồng, chúng ta không giống ngươi, sẽ không bao giờ hứa hẹn rồi đợt mặt, sẽ không lừa gạt lật lọng ai. Những năm qua chúng ta còn có chút tiếng tăm trên giang hồ. Khi nào nói mà không giữ lời đâu. Điều Lý Huynh nói cũng chính là ý của chúng ta. Các ngươi cân nhắc một chút đi. Vẻ mặt nam tử trên lưng ngựa âm tình bất định. Một lúc sau, gã vẫn không dám tự sát. Chỉ hét lớn một tiếng rồi cầm đao nhảy lên. Những huynh đệ chung quanh cũng đuổi theo, phóng về nơi có số người ít hơn là Đỗ Hành và Vương Khắc. Trong lúc nhất thời, hai nhóm người lao vào chém giết lẫn nhau, đao quang kiếm ảnh quyền cước loạn xạ, tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm hô hoán vang vọng khắp một mảnh đường rừng. Cũng có người vừa đánh vừa rút lui trốn vào trong rừng. Chiến tuyến dần bị phá vỡ. Một khắc sau, một trưởng của Lý Thông Châu đánh bay tên nam tử to con cuối cùng, khiến gã đâm vào cành cây rơi thẳng xuống đất. Còn những kẻ địch ở xung quanh không phải tắc thở thì cũng làm lăn lóc trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng. Tuy số lượng hai bên chênh lệch nhau, nhưng võ công của đám người Đỗ Hành mạnh hơn nhiều. Lý Thông Châu vỗ tay, đi đến bên cạnh Đỗ Hành. Lúc này Đỗ Hành đang lắc lắc trường đao, hất mấy vết máu trên thân đao xuống, rồi nhét vào vỏ ở sau lưng. Đỗ huynh, Vương bộ đầu, lần này không ai trốn thoát, toàn bộ đã ở đây, mấy tên yến điện này đều làm đạo phỉ, chỉ là thủ đoạn quá bình thường. Lý Thông Châu vẫn đi theo bên cạnh Đỗ Hành, hai người cùng nhau chiến đấu với mấy thứ còn quỷ quái hơn, nên lúc đối phó với đám ác đồ bình thường này, ai cũng cảm thấy không có chút áp lực nào. Người bị bọn chúng hại chết không nghĩ vậy đâu. Vương Khắc vừa nói, vừa đá tên nam tử đang hôn mê bất tỉnh dưới đất tiếp tục. Triệu Đại Đồng, ta biết ngươi đang giả bộ. Vừa rồi cho ngươi tự sát, ngươi lại không muốn. Lúc trước, ta gặp Tri Phủ Đại Nhân, đợi ta mang ngươi về Tiền Nhai Phủ. Thứ chờ đợi ngươi chính là lăng trì xử tử. Thân thể của nam tử trên mặt đất khẽ động. Gã vừa định bạo khởi liền bị Vương Khắc nhẹ nhàng đá một cước đền cổ. Lần này, gã chính thức hôn mê. Lý Thông Châu bên cạnh ngồi xổm, điểm xuống mấy huyệt lớn trên người đối phương. Một hồi tiếng vó tay đột ngột truyền đến khiến cho đám người Đỗ Hành nghe xong đều cứng cả người. Chỉ thấy trên một thân cây trong rừng, có một nam tử mặc thanh sam vừa ngồi yên vị trên trạc cây vừa vỗ tay. Mà lúc trước, bất luận đám người bọn họ hay đám người Triệu Đại Đồng đều không ai phát hiện ra còn có một người đang ở đây. Các hạ là ai? Có quan hệ gì với Triệu Đại Đồng không? Nếu không liên quan xin nói rõ, tránh hai bên hiểu lầm lẫn nhau. Vương Khắc cao giọng hỏi thăm, một tay cũng đè lên phần lưng của chuôi đao. Lúc này, tiếng vỗ tay của Lục Sơn Quân mới dừng lại. Y vui vẻ nhìn Đỗ Hành và Vương Khắc cách đó không xa, giọng điệu cũng khá thoải mái. Không tệ, không tệ. Vương Khắc rất không tệ. Đỗ Hành... Ta thực sự không nghĩ tới một kẻ đã bị phế một tay như ngươi lại có thể dũng mãnh tinh tiến như vậy. Đã trở thành một hiệp khách chân chính rồi. Nếu là người khác nói lời này có khi còn khiến cho người ta không bằng lòng. Nhưng khi Lục Sơn Quân nói thì mọi người cảm thấy có một loại thật lòng thật dạ. Nhất là với hai người trong cuộc, Đỗ Hành và Vương Khắc. Đỗ Hành nhàn nhạt trả lời một câu. Khen nhầm rồi, xin các hạ cho biết danh tính. Tâm tình của Lục Sơn Quân rất vui vẻ. Nhìn thấy Vương Khắc Đỗ Hành chẳng khác gì công nhận những người được y thả lúc trước đã thực sự giúp đỡ cho thế gian. Y nhảy từ trạc cây xuống nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Một cơn gió vô thanh vô thức thổi qua, quét sạch lá rụng bên ngoài. Lục Sơn Quân chắp tay hành lễ với Đỗ Hành và Vương Khắc cười khanh khách. Hai vị, chúng ta là người quen cũ đó nha. Tại hạ là Lục Sơn Quân, quê quán Ngưu Khuê Sơn, Kê Châu. Hôm nay đặc biệt tới tìm các người. Thấy tình hình của mọi người gần đây thế này, trong lòng ta rất được an ủi. Kê Châu, Ngưu Khuê Sơn, Lục Sơn Quân. Đỗ Hành và Vương Khắc có chút sững sờ. Trong đầu nhanh chóng hiện ra vô số hình ảnh. Nhớ đến mãnh cọp chắp tay bên ngoài miếu sơn thần năm xưa, sau lưng hai người bỗng nóng gian. Ấy ấy, hai người các ngươi sợ cái gì? Có cậu làm việc không trái đương tâm, thì chẳng sợ ma quỷ đến tìm. Lục Sơn Quân ta từ trước đến nay đều trọng tín nghĩa, cũng ngưỡng mộ những người trọng tín nghĩa. Các ngươi đã tuân thủ lời hứa với ta, không thẹn với đương tâm. Các ngươi sợ cái gì chứ? Lục Sơn Quân nói một hơi xong cũng cười rồi thu lễ. Lúc này Vương Khắc và Đỗ Hành mới ý thức được mình cần phải đáp lễ. Một người ôm quyền chắp tay, một người chỉ có thể khom người. Bái kiến Sơn Quân. Vương Bộ Đầu, Đỗ Huynh, người quen của các ngươi sao? Đúng vậy, người này là ai? Lý Thông Châu và mấy tên bằng hữu xung quanh cũng hết sức tò mò hỏi thăm. Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ là bạn không phải kẻ địch. Chẳng hiểu tại sao Đỗ Hành và Vương Khắc lại khẩn trương như vậy. Lục Sơn Quân nghĩ tới thứ gì đó, sau khi nhìn mây đen trên bầu trời, y há miệng phun ra làn khói nhàn nhạt, dần hóa thành một bóng người trước mặt đi. Cũng là một trong 9 người mà ngươi nhìn người ta đi. Không biết cao hơn ngươi bao nhiêu lần. Ngươi có xấu hổ không? Biểu tình của bóng người kia rất phức tạp. Gã nhìn Vương Khắc và Đỗ Hành, sau đó khom mình hành lễ với Lục Sơn Quân. Như lời Sơn Quân, xấu hổ. Ha, không biết ngươi thực sự xấu hổ hay giả bộ xấu hổ, nhưng bất luận là thật hay giả, thì cũng đã quá muộn rồi. Vâng. Một màn bóng người này hiện ra dĩ nhiên đã khiến mọi người trở tay không kịp. Tất cả đều nghĩ tới một vài chuyện quỷ thần, còn Vương Khắc và Đỗ Hành lại càng sờn hết gai ốc. Bóng người trước mắt có chút giống Lan Ninh Khắc. Nhìn bộ dáng bây giờ có lẽ đã chết rồi. Đúng rồi Đỗ Đại Hiệp, Vương Bộ Đầu, Lục Mỗ muốn hỏi một chuyện. Triệu Long bây giờ thế nào rồi? Lục Mỗ không tính ra được. Nếu các ngươi biết thì xin báo một tiếng. Không biết cũng không sao. Biết rõ đây là cọp yêu, nhưng thấy y vẫn nho nhã lễ độ. Trong lòng Đỗ Hành và Vương Khắc cũng bớt căng thẳng. Đỗ Hành do dự một chút rồi nói. Đỗ Mỗ có nghe nói mấy năm trước Triệu Huynh đã xuất gia tu hành ở Lộc Minh Thiền Viện. Hả? Xuất gia rồi sao? Mặc dù có rất nhiều người trong 9 vị thiếu hiệp đã quên lời ước hẹn năm xưa, nhưng đối với Lục Sơn Quân, đây lại là chuyện tu hành và là một đoạn đường thành đạo trọng yếu. Cho nên, y luôn nhớ kỹ từng giây, từng phút. Khi linh đài càng ngày càng sáng tỏ, trong lòng y cũng có một cảm ứng mơ hồ. Nói thật là Lục Sơn Quân nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, chỉ là không nghĩ rằng lại có người lựa chọn cách xuất gia. Ở thế đạo này, thông thường mà nói người xuất gia không phải đến bước đường cùng thì cũng là những người từ nhỏ đã được tăng nữ nuôi dưỡng, từ nhỏ đọc kinh Phật để trở thành tăng nhân làm tròn trách nhiệm của mình. Còn Triệu Long có gia cảnh cực tốt, lại đi làm hòa thượng, thực sự là hiếm thấy. Thấy Lục Sơn Quân tỏ ra kinh ngạc, Đỗ Hành nói thêm. Đúng vậy, nơi đó không phải Lộc Minh Tự nổi danh ở Kinh Đô, mà là Lộc Minh Thiện Viện ở Tây Chữ Phủ. Tương đối vắng vẻ, cũng ít người biết đến. Trước đây ít năm, Đỗ Mỗ có đi tìm Triệu Huynh, thì được người nhà báo cho biết. Lục Sơn Quân nghe xong cũng gật gù hỏi thêm một câu. Đỗ Đại Hiệp có từng đến Lộc Minh Thiện Viện gặp Triệu Long chưa? Đỗ Hành cũng không giấu giếm. Có, Đỗ Mỗ từng đến Lộc Minh Thiện Viện ở Tiểu Lượng Sơn. Triệu Huynh đã thụ giới 3 năm, cử chỉ hành động đều có dáng vẻ của tăng nhân. Chẳng qua, Triệu Huynh cũng không buông bỏ võ học, chỉ là không dùng côn pháp như lúc trước nữa mà đổi thành dùng thiền trượng. Ha, thì ra là thế. Lục Sơn Quân khẽ gật đầu, vẻ mặt lộ ra suy tư. Ánh mắt đảo qua ma cọp, Lan Ninh Khắc. Lúc này ma cọp có chút thấp thỏm không yên nhìn về Vương Khắc và Đỗ Hành. Còn hai người kia cũng đang nhìn chăm chăm một Lan Ninh Khắc, cũng chẳng giống người thường này. Ma cọp là một loại quỷ vật, nhưng lại có tính đặc thù so với những loại quỷ khác. Những người không ai biết thì rất khó phân biệt sự khác nhau của loại này với người sống. Kỳ thực có tính lừa gạt. Ngoài trừ không thể phản kháng chủ nhân thì ma cọp vẫn có trí tuệ, năng lực và cũng sẽ có tâm tình. Lan Ninh Khắc là ma cọp của Lục Sơn Quân, nên bây giờ tất nhiên gã cũng không thoát khỏi cảm giác của Lục Sơn Quân. Mặc dù trong lòng Lan Ninh Khắc vẫn thấy không cam lòng và oán hận, nhưng lúc nhìn thấy Vương Khắc và Đỗ Hành, nội tâm của gã cực kỳ khó chịu. À, bản tính không đổi chính là loại quỷ như người. Lục Sơn Quân nói nhỏ một câu rồi rút Lan Ninh Khắc vào trong miệng. Sau đó y chắp tay thi lễ với Đỗ Hành và Vương Khắc. Vương Bộ Đầu, Đỗ Đại Hiệp, Lục Mỗ xin cáo từ. Hôm nay gặp lại Lục Mỗ rất vui mừng. Nếu tương lai có cơ hội, có lẽ chúng ta sẽ có thể uống rượu trò chuyện một phen. Đỗ Hành và Vương Khắc nhìn nhau, vội vàng hành lễ. Ngày sau gặp lại nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon đợi ngài. Hoan nghênh Sơn Quân tới chơi. Đúng như Lục Sơn Quân đã nói, chỉ cần không làm việc trái lương tâm thì chẳng sợ ma quỷ gõ cửa. Đỗ Hành và Vương Khắc chỉ sợ hãi lúc đầu, hiện tại đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Thấy hai người bình thản như vậy, Lục Sơn Quân khẽ cười, y điều khiển một trận gió mát cuốn mấy mảng lá rụng thành từng vòng, rất nhanh đã biến mất trong rừng. Đỗ Hành và Vương Khắc cùng nhẹ nhàng thở ra, đám người Lý Thông Châu bên cạnh cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khác với Đỗ Hành và Vương Khắc, người ngoài nhìn chỉ thấy Lục Sơn Quân tựa như một cao nhân, ngay cả khi gọi ma cọp cũng lộ ra vẻ thần dị. Căn bản, không ai biết y là yêu quái. Đỗ Huynh, Vương Bộ Đầu, vừa rồi là vị cao nhân nào? Đúng vậy Đỗ Đại Hiệp, vị cao nhân kia có thể thổi một người sống ra. Đây là thuật pháp gì? Thấy mọi người xung quanh hưng phấn như vậy, Đỗ Hành chỉ đành cười khổ. Kể ra rất dài. Đúng là cao nhân, nhưng không phải giống như các người nghĩ. Vương Khắc vội vàng nói. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta áp giải mấy tên bại hoại Triệu Đại Đồng này về phủ thành Tiền Nhai Phủ. Không ít người muốn nhìn thấy bọn chúng bị nghiền xương thành tro đâu. Đúng, Vương Huynh nói đúng. Đúng vậy, trói bọn chúng lại trước. Cả đám người tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, bắt đầu xử lý chuyện trước mắt. Đợi đến lúc bọn họ trói đám Triệu Đại Đồng lên ngựa thì cũng đã là chuyện của nửa khắc đồng hồ sau. Bọn họ cũng bắt được vài con ngựa chạy tán loạn trong lúc trước, còn những con ngựa tìm không ra thì tạm thời bỏ qua. Có lẽ sẽ tiện nghi cho mấy bách tính hương thôn. Lúc đến có 8 con ngựa truy kích thần tốc, lúc trở về có hơn 20 con ngựa. Ngoại trừ những con ngựa đang cần chăm sóc, lại còn thêm 7-8 tên phạm nhân, tốc độ đội hình cũng trở nên chậm hơn. Bây giờ mọi người đang đi đến một nơi hoang vu, cách Nhai Tiền Phủ ít nhất 200 dặm nên khó có thể trở về ngay lập tức. Vì vậy khi trời chập tối, đám người Đỗ Hành cần tìm một nơi tá túc qua đêm. Hôm nay âm u, bầu trời rất nhanh đã tối đen. Lý Thông Châu dẫn ngựa đi phía trước, muốn tìm một nơi để ngủ ngoài trời. Khu rừng chung quanh rất quang đãng, không thể che mưa chắn gió lạnh được, cũng rất dễ bị đánh lén. Tốt nhất vẫn là những nơi có hang đá. Mà truy đuổi vừa rồi gã nhìn thấy có một hang đá như vậy. Tốc độ của con tuấn mã dưới chân không nhanh, không chậm. Lúc vượt qua một dòng suối nhỏ, gã có thể nhìn thấy một vách đá có ánh lửa leo lắt ở phương xa. Lý Thông Châu giục ngựa đi về phía trước. Sau khi lại gần, gã nhìn thấy một nam tử áo trắng vừa sưởi ấm bên đống lửa, vừa ngồi đọc sách. Nam tử nghe thấy tiếng vó ngựa nên cũng quay đầu lại nhìn. Chỉ có một mình tiên sinh thôi sao? Lý Thông Châu không xuống ngựa, lên tiếng hỏi từ xa. Ở bên cạnh đống lửa, Kế Duyên cầm sách đứng dậy, mắt nhìn lướt qua Lý Thông Châu. Tại hạ đang muốn đi tới Tây Chữ Phủ ở Nghi Châu, tạm thời chỉ có một mình. Đêm nay trời không trăng không sao, lại đi đường khó khăn. Nếu Tráng Sĩ không chê, thì mời đến đây nghỉ ngơi. Lý Thông Châu có võ công cao cường, thị lực rất tốt. Giờ phút này ánh lửa đang chiếu sáng lên khuôn mặt của Kế Duyên, khiến cả cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu đó. Người này nhìn quen quá. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, đột nhiên gã phát hiện màu sắc con ngươi của người này không đúng lắm, dường như là màu trắng bệch. Gã bỗng run lên, lập tức xuống ngựa chạy tới ôm quyền nói. Lý Thông Châu ra mắt Kế tiên sinh. Lúc còn ở Kim Châu, tuy gã chỉ nhìn thấy Kế Duyên hai lần, nhưng vẫn có ấn tượng rất sâu, vừa nhìn đã nhận ra hắn. Kế Duyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thực ra trong đêm tuyết ở Kim Châu có không ít người, hắn cũng chỉ nhớ mỗi Đỗ Hành mà thôi. Chẳng qua từ trước đến nay, ai kính ta thì ta kính người. Vì vậy hắn cũng tự nhiên trả lễ. À, thì ra là Lý Đại Hiệp. Vậy ta cũng không nên giả vờ làm người đi đường nữa. Mời mấy vị Đỗ, Vương tới đây nghỉ ngơi. Xung quanh không có nguy hiểm nào đâu. Vâng, tại hạ đi truyền tin ngay. Lý Thông Châu lập tức lên ngựa quay lại báo tin với mọi người. Một lát sau, một hồi vó ngựa truyền đến. Đỗ Hành và Vương Khắc thúc ngựa đi đầu. Trong lòng vừa phức tạp, vừa kích động đan xen lẫn nhau. Sau khi hành lễ chào hỏi nhau, toàn bộ đội ngũ đi đến bên cạnh đống lửa của Kế Duyên. Kế Duyên cũng không phân biệt người quen người lạ, mời mọi người ngồi xuống. Thậm chí ngay cả tên tội phạm Triệu Đại Đồng đang bị điểm huyệt cũng được cho ngồi ở một nơi khá gần để tiện trông giữ. Ngoại trừ có người đang nướng thịt cần phải chú ý khối thịt, tất cả những người còn lại đều nghiêm túc nghe Kế Duyên kể chuyện. Nói cái gì cái ấy nhỉ? Chủ yếu là những chuyện mà Lạc Ngưng Sương, Lục Thừa Phong, Lan Ninh Khắc đã trải qua lúc trước. Từ quá trình đến kết quả khiến cho Đỗ Hành và Vương Khắc có chút thổn thức, ai cũng cảm thán chuyện mình đang làm đều có trời cao chứng kiến. Có điểm thú vị chính là khi Kế Duyên kể chuyện, sắc mặt của đám người Triệu Đại Đồng rất ngang ngạnh, càng lúc càng khó coi. Khi mà Kế Duyên kể đến chuyện Lan Linh Khắc trở thành ma cọp, sau này không được vào âm ti, rốt cục gã cũng không nhịn được cắt ngang. Kế tiên sinh, ta muốn hỏi âm ti có thực sự tồn tại không? Người trên có thực sự bị âm sai đến thu hồn, hơn nữa còn mang đến âm phủ đúng không? Bên đống lửa yên tĩnh một hồi, Kế Duyên nhìn đám người đang bị điểm huyệt, còn bị trói gô lại. Vương Khắc nhỏ giọng giới thiệu một câu. Tiên sinh, người này là tên tội phạm quan trọng mà chúng ta đã truy bắt lần này. Sinh thời làm đủ chuyện thương thiên hại lý, dưới tay oan hồn vô số. Trở về nhai tiền phủ chắc chắn sẽ phải nhận hình lăng trì. Kế Duyên gật đầu. Ta nhìn ra được lệ khí, oán khí và ác nghiệp quấn quanh. Trên người nhân hỏa khí đều là huyết quang, mệnh không còn kéo dài được bao lâu. Sắc mặt của Triều Đại Đống càng trắng hơn, lại hỏi một câu. Kế tiên sinh, ngài có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không? Không riêng gì cả, những người chung quanh cũng rất quan tâm tới chuyện này. Hiện tại mọi người đều biết vị đại tiên sinh nhìn như người bình thường, thậm chí bị mù này, kỳ thực là một cao nhân. Hơn nữa còn có thể là một thần tiên. Với những chuyện mà người phàm tục khó có thể tiếp xúc, không thể nghi ngờ rất dễ khiến cho người ta tò mò. Kế Duyên thu liễm nụ cười nhàn nhạt từ nãy tới giờ. Tất nhiên là có âm ti rồi, ta có thể nói cho ngươi biết. Với tình huống của Triệu Đại Đồng, ngươi chỉ sợ âm ti của Nhai Tiền Phủ sẽ cử một âm sai canh giữ ở pháp trường. Một là đề phòng, khi ngươi chết, ác hồn của ngươi chạy trốn, lúc đó âm sai sẽ chế trụ ngươi bắt đi. Hai là... Kế Duyên dừng lại, thanh âm có chút tàn khốc, nhưng cũng chỉ là gây tội thì phải chịu phạt mà thôi. Hắn nói tiếp. Hai là nghe nói ngươi sẽ nhận hình phạt lăng trì. Tuy người hành hình không nhận ra âm sai, nhưng âm sai sẽ bảo trụ tâm mạch của ngươi, ổn định thân hồn của ngươi, để ngươi có thể thanh tỉnh hoàn toàn trong toàn bộ quá trình đó. Dù có chém 3.600 đao, thì cũng sẽ không cho ngươi chết. Sắc mặt của Triệu Đại Đồng tái nhợt, thoáng cái đổ mồ hôi lạnh đầy người, thân thể của gã còn khẽ run lên như bị sốt rét. Hy vọng được bất tỉnh khi đối mặt với hình phạt lăng trì đã trở nên xa vời. Cảm giác sợ hãi chưa từng có, bây giờ lại càng mãnh liệt. Triệu Đại Đồng muốn tự sát, nhưng cả người chẳng còn chút sức lực nào. Kế Duyên khẽ lắc đầu, rồi nhìn Vương Khắc. Vương Bộ Đầu, ngươi cho ta mượn con dấu dùng chút. Con dấu? Vương Khắc sững sờ, lấy một quan ấn tinh xảo khá lớn chừng một ngón tay từ trong cái túi ra, rồi dò hỏi. Có phải cái này không? Chính là nó. Kế Duyên nhận lấy con dấu, trên đó có một chữ ngục rất lớn, phía dưới có dòng chữ tổng bộ nhai tiền. Đúng vậy, chữ rất thích hợp. Vừa nói chuyện, Kế Duyên giống như làm ảo thuật lấy ra một bút lông sói, sau đó vẩy bút bên ngoài con dấu, sao chép chữ ngục một lần. Sau nét chữ cuối cùng, chữ ngục hiện lên hào quang rồi biến mất. Nghiêm túc mà nói, Lục Thừa Phong, Yến Phi, Đỗ Hành đều chịu ảnh hưởng của Kế Duyên. Còn Vương Khắc tự mình lựa chọn làm bộ khoái, dựa vào năng lực công lao của bản thân, làm tới chức tổng bộ đầu một phủ. Những người khác đều đã nhận được một ít gì đó, chỉ có Vương Khắc là chưa từng. Thời gian trôi nhanh, năm tháng phí hoài. Có khi lần gặp gỡ này giữa Kế Duyên và Vương Khắc chính là lần cuối. Đương nhiên, không phải ai hắn cũng tặng đồ, nhưng Vương Khắc đủ tư cách này, nên hắn đặc biệt vẽ lên con dấu kia. Vương Bộ Đầu, con dấu này sẽ hư hư, nhược nhược nuôi dưỡng hình bộ chính khí của bản thân ngươi. Ghét ác theo lẽ công bằng, tức thì cương khí không tiêu tán. Ngày sau xử án, ngay cả quỷ thần âm ti cũng sẽ cho ngươi ba phần mặt mũi. Khi gặp những tà vật, tà tính thì ấn này có thể khắc chế. Nhưng ấn thân người mà để dương sát, ấn thân đao mà để hung sát, ấn âm hồn mà phong lệ sát. Tốt nhất, hãy dùng cẩn thận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.